Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1183, không cần người lớn hỗ trợ. Góc truyện audio.com. A Võ nhặt mặt vây cá ở dưới mặt đất lên, mảnh vây kia rất lớn, màu ngân bạch dưới ánh trăng nhìn rất đẹp, chạm vào còn rất lạnh lẽo, cá biến dị không làm gì được Hoa Hoa thì quẫy mình quay đầu muốn tấn công A Văn An. Nhìn ở một bên chuẩn bị giúp ba đứa nhỏ, nhưng nào biết Hoa Hoa trực tiếp rút kiếm vọt lên, nhảy tới. Cần đuôi cá, bắt đầu từ đuôi cạo vảy tới tận đầu. Phương pháp này, quả nhiên có hiệu quả, vảy cá đặc biệt cứng rắn nhưng nếu dùng dao cạo cũng không cần phí quá nhiều sức lực, sau đó dùng kiếm thuận lợi thọc vào phần thịt cá. Có màn xương đen ngưng tụ bên người An Nhiên, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua kỳ quái tại sao Mộ Phòng không đi lên giúp Hoa Hoa, nhưng nàng thấy thân thủ của Hoa Hoa cùng A Văn và A Võ cũng không cần người lớn hỗ trợ, vì thế An Nhiên cũng an tâm xem diễn ở bên cạnh, nhìn ba đứa nhỏ thoáng chốc đã băng thây vạn đoạn. Chia 5 xẻ 7 con cá biến dị làm đồ ăn cho thực vật biến dị. Vốn dĩ An Nhiên nghĩ, ba đứa nhỏ sau khi lăn lộn muốn nghỉ ngơi nhưng không, rõ ràng thể lực của ba đứa đã tiến xa hơn so với nàng tưởng tượng, bọn chúng trực tiếp xông lên giết con cá biến dị phảng phất như đang chơi đùa. Chiến luyện đang điều khiển một đám phi giao nhiều như ngân hà thấy vậy cũng có chút cảm khái trong lòng, lúc này đám cá biến dị lại bò lên bờ, một đám lao tới chiến luyện nhưng cũng có rất nhiều bay thẳng tới ba đứa nhỏ. Chiến luyện vừa định thay ba đứa nhỏ dọn dẹp ngăn chặn bớt đám cá thì Mộ Phong tiến lên, bắt đầu chắn bớt cho đám nhỏ. Trong lòng chiến luyện dùng mình, nhìn thủ pháp của Mộ Phong hắn không trực tiếp giải quyết nguy hiểm cho ba đứa để chúng tự mình giải quyết nguy hiểm, hắn chỉ ở bên ngoài phòng thủ một chút, không cho ba đứa nhỏ luống cuống tay chân. Đồng thời giải quyết vài con cá biến dị. Ngẫu nhiên có đôi khi, Mộ Phong sẽ thả nhiều cá biến dị một chút làm Hoa Hoa rối ren, nhìn bộ dạng này càng giống như đang rèn luyện sức chiến đấu của Hoa Hoa. Một con rối có tâm kế như vậy sao? Trong lòng chiến luyện nghi hoặc, đại khái đưa ra kết luận Mộ Phong đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của Hoa Hoa, nhưng hắn cũng không làm sự tình gì bất lợi với đứa nhỏ. Chiến luyện dần dần yên lòng, hắn mặc kệ Mộ Phong có phải là con rối của Hoa Hoa hay không, chỉ cần Mộ Phong không thương tổn gì tới đứa nhỏ là được. Còn về việc hắn rèn luyện sức chiến đấu của Hoa Hoa thì chiến luyện không có ý kiến. Ở nơi cách bờ sông không xa, An Nhiên dựa vào một tấm bia đá đã nứt gãy, trong mắt nàng vẫn chú ý tới chồng nàng và con gái nàng đang giết đám cá biến dị, giết vô cùng vui vẻ đi, trong đầu nàng lại nhìn đại cục ở hai bên sông, toàn bộ bờ sông đã bị đám cá biến dị chiếm lĩnh, người ở bên kia sông đã rút lui vào trong rừng cây. Mà cây cối ven sông cũng bị đám cá gặm cắn nham nhở, thực vật biến dị ở bên này sông thì căn cơ kém cỏi, động vật biến dị và tang thi đang chậm rãi đẩy mạnh về phía bắc. An Nhiên nghĩ, không bằng từ bỏ việc chống cự, để cho đám quái vật phía nam tới đối phó với đám cá biến dị dưới sông đi. Đám động vật biến dị phải ăn uống gì đó mới có thể tiếp tục sinh sôi, dân cư của nhân loại còn ít ỏi như vậy, nào đủ cho chúng nó ăn. Ở những nơi mà con người không nhìn thấy, khẳng định chúng nó sẽ giết hại lẫn nhau, tộc đàn của loài này sẽ ăn thịt tộc đàn của loài khác, sau đó con người có thể thừa cơ diệt loài còn lại. Cách chương.